Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 63 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Bát quái trận, tên khoa học là Cửu cung bát quái trận, là một loại trận pháp quân sự tại cổ đại do Gia Cát Lượng phát minh. 9 là con số thái cực, lấy 6 hào trong quẻ dịch diễn sinh ra số lượng: nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Lại có cách gọi là thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái sinh lục thập tứ hào. Từ đây vòng đi vòng lại biến hóa vô cùng. Kỳ thật đơn giản mà nói, chính là từ giữa bát quái trận này có vô số biến số, chỉ sợ tà ám cũng không phải là ít. Bất quá muốn phá bát quái trận này, chỉ có duy nhất một loại giải pháp, đó chính là từ chính đông đánh vào sinh môn, đánh sang hiêu môn ở hướng tây nam, trở lại từ chính bắc khai môn sát nhập, trận này tức phá. Kỳ thật, đối mặt bát quái trận chết như vậy, đối với Diệp Phong mà nói còn tương đối dễ dàng. Nếu Gia Cát Lượng còn sống ở trên đời, ở bên trong chỉ huy biến trận, căn bản không thể phá. Bất quá nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, rốt cuộc Gia Cát Lượng hắn đã sớm đi về cõi tiền, mau chóng phá vỡ trận pháp này, cứu ra Trương Linh Tu, trong đó mới là chuyện đứng đắn. Diệp Phong xác định phương vị thông qua la bàn, cũng may mắn nơi này không có từ trường ảnh hưởng, la bàn còn có thể phát huy tác dụng. Hắn đi đến sinh môn ở chính đông, đi vào trận pháp này. Bên trong trận pháp vẫn như cũ là tường cao san sát, chẳng qua trận đồ bát quái đã sớm cắm rễ ở trong lòng Diệp Phong. Hắn đương nhiên biết làm như thế nào từ sinh môn đi đến hưu môn. Hiện tại phải làm chính là ngàn vạn lần không thể gấp. Nếu sốt ruột tiến vào giữa mắt trận, rất có thể sẽ gặp được nguy hiểm không biết tên. Thành thật phá trận mới là chính yếu. Sau khi Diệp Phong đi đến bên trong, bắt đầu nghe được một trận tiếng ca thề lương động lòng người. Tiếng ca này so với Lori càng thêm có cảm xúc, thậm chí đối với Diệp Phong đều sinh ra ảnh hưởng mị hoặc. Hắn niệm mấy lần thanh tâm chú, đem lòng của chính mình bình tĩnh xuống. Đồng thời đèn pha chiếu vào trong phạm vi này, có một hồ nước ước chừng đường kính 3 mét. Bên trên nổi lơ lửng một mỹ nữ tóc vàng mắt xanh, thân thể trần trụi, không ngừng ca hát. Hiệu quả của tiếng ca này thậm chí so với hiệu quả hợp hoan hương của Vu giáo càng thêm mãnh liệt. Thanh tâm chú của Diệp Phong hoàn toàn mất đi tác dụng, trong đầu chỉ có một loại ý tưởng: ôm nàng, chiếm hữu nàng. Bất quá ngoài cái ý tưởng này ra, Diệp Phong còn bảo tồn lý trí nhất định. Bên người có nhiều nữ nhân xinh đẹp, chỗ tốt lớn nhất đó là đối mặt ảnh hưởng của mỹ nhân kế, Diệp Phong có thể bảo trì một phần thanh minh. Hắn nháy mắt nhớ tới nhân ngư này là cái gì. Tiếng ca mị hoặc của Nori sẽ không mạnh như vậy. Đây là nhân ngư tồn tại ở trong truyền thuyết Hy Lạp, kêu là hải yêu Siren. Kỳ thật cùng với kỳ cơ giống nhau, ở ý nghĩa nghiêm khắc mà nói, nàng đã không xem như chủng loại nhân ngư, mà là thuộc về cấp bậc yêu thú. Nàng cùng với Nori khác nhau rất nhỏ, đều là dựa vào tiếng ca mỹ diệu tớ mê hoặc nhân tâm, làm người phát cuồng. Nàng luôn xuất hiện ở mưa rèn gió dữ trên biển, ở bờ biển hát khúc ca thê lương động lòng người. Mỹ hoặc thủy thủ đi tới đi lui trên biển, khiến cho bọn họ điều khiển con tàu không tự chủ được mà lao vào đá ngầm, đâm tới dầm nát. Hải yêu Siren này tuy rằng tiếng ca mị hoặc cường hãn, người tu đạo bình thường đều chống đỡ không được, nhưng đối phó lên lại thập phần đơn giản. Theo truyền thuyết Hy Lạp, anh hùng Odysseus đang chèo thuyền vượt biển, ông đã nhận lời khuyên của phù thủy Ceri và yêu cầu thủy thủ đoàn phải bịt chặt tai để tránh nghe thấy tiếng ca mị hoặc mê người kia, tránh phải chịu mê hoặc mà phát cuồng. Thần thoại Hy Lạp này khi còn nhỏ Diệp Phong liền đã nghe qua, lập tức kéo ra áo của chính mình nhét vào bên trong lỗ tai. Hơn nữa dưới tác dụng của thanh tâm chú, nháy mắt làm chính mình bình tĩnh lại. Chút lòng thành, nằm mạng đi! Diệp Phong quát chói tai một tiếng, kim tiền kiếm phụ trợ Chu Tà Quyết đột nhiên hướng về hải yêu Siren kia vọt qua. Thế nhưng mới vừa vọt tới một nửa, dưới chân của Diệp Phong như là bị thứ gì vướng tới, đột nhiên ngã trên mặt đất. Kim tiền kiếm rơi xuống ở một bên, thập phần xấu hổ. Thứ gì? Diệp Phong trong lòng kinh hãi, đèn pha chiếu vào dưới chân, lại là cái gì cũng đều không có phát hiện. Không có khả năng, vừa rồi rõ ràng có cái gì vướng vào chính mình. Đó chính là tà ám. Trong bát quái trận này, hẳn cũng là dùng tường cao là một cái quy hồn khóa linh trận. Diệp Phong cảm giác năng lực âm khí kia đã là giảm xuống rất nhiều. Nhưng đồ vật vô ảnh vô tức này, rốt cuộc là thứ gì? Đèn pha đều không có chiếu đến cái gì. Hải yêu siren kia còn đang ca hát. Diệp Phong nghĩ nghĩ, nắm lên kim tiền kiếm bên người, đột nhiên hướng về hải yêu siren ném tới. Thế nhưng kim tiền kiếm kia lại ngừng lại ở trước mặt hải yêu siren, thẳng tắp lơ lửng như vậy, giống như là có thứ gì đem thanh kim tiền kiếm kia bắt lấy. Diệp Phong nhíu nhíu mày, hắn đã biết thứ này rốt cuộc là cái gì. Loại đồ vật vô ảnh vô tức này gọi là quỷ hu. Quỷ hu là một loại yêu quái vô cùng cường hãn ở Trung Quốc cổ đại. Nó vô ảnh vô hình, đồng thời cũng giỏi về che giấu hơi thở của chính mình. Nhưng là nó lại có một cái khuyết điểm chí mạng, lúc hành tẩu sẽ phát ra thanh âm hành động giống như người. Cho nên loại yêu quái quỷ hu này năng lực che giấu tuy rằng nghịch thiên, nhưng là một cái khuyết điểm này liền đem tất cả năng lực này đều triệt tiêu. Thế nhưng hiện tại bất đồng, phối hợp với tiếng ca của hải yêu siren, người vào trận nhất định sẽ bịt kín lỗ tai phòng ngừa nghe được tiếng ca. Mà sau khi nghe được tiếng ca, đương nhiên cũng nghe không được thanh âm quỷ hu đi lại. Cứ như vậy, năng lực che giấu của quỷ hu kia hoàn toàn có thể phát huy. Khốn kiếp, người thiết kế trận pháp này quả nhiên lợi hại. Trung Quốc và phương Tây kết hợp, thiên hạ vô địch. Diệp Phong mắng, rút ra kiếm gỗ đào bên hông, khóe miệng cười tà mị. Nhưng là thực xin lỗi, dù thiết kế xảo diệu, tà ám ở trước mặt đạo pháp, tất cả đều là cặn bã. Diệp Phong ngón tay bấm quyết, trong miệng lẩm bẩm: Càn La Đáp Na, Động Cương Thái Huyền, Trảm Yêu Phược Tà, Sát Quỷ Vạn Thiên. Lạc Lôi Quyết phóng thích, nháy mắt hai đạo thiên lôi đánh về phía hải yêu siren cùng với quỷ hu kia. Hai đạo thiên lôi này trực tiếp đem hai tà ám đánh cho dập nát. Yếu kém như vậy, thường lãng phí thời gian của lão tử. Diệp Phong đem mảnh vải trên lỗ tai ném tới trên mặt đất, nhặt lại kim tiền kiếm, tiếp theo đi về hướng tây nam. Vị trí hưu môn khẳng định cũng sẽ có tà ám đang đợi hắn. Tới vị trí hưu môn, Diệp Phong thấy được một khối quan tài thật lớn, lấy một cái tư thái dựng thẳng, đặt ở giữa một cái hố trên mặt đất. Cái hố kia cũng rất sâu, Diệp Phong thò lại gần đại khái nhìn một chút, hố sâu ước chừng 2 mét, quan tài thò lên bên trên cũng đại khái cao 2 mét. Tổng cộng một cái quan tài cao 4 mét, rốt cuộc táng thứ gì ở bên trong? Hơn nữa đây còn không phải chính yếu, phương thức hạ táng quan tài này không khỏi cũng quá kỳ quái, dùng hạ táng thẳng đứng. Nói như vậy, văn hóa mai táng của Trung Quốc cổ đại đều chú ý một điều là xuống mộ được bình an, đặt ở một cái tư thái nghỉ ngơi mới có thể chân chính là được an nghỉ. Hạ táng dựng đứng như vậy cực kỳ hiếm thấy. Diệp Phong xem xét một vòng chung quanh, vị trí hưu môn này không có bất luận đồ vật gì. Xem ra hưu môn thiết trí cơ quan chính là quan tài dựng đứng này. Nếu không phá giải nó, còn không biết lát nữa chính mình từ khai môn ở chính bắc sát nhập vào sẽ gặp được thứ gì. Diệp Phong gõ gõ quan tài này, thế nhưng phát ra tiếng vọng của kim loại, xem ra bên trong rất trống trải. Quan tài kim loại dựng đứng ở trong hố, đồ vật nơi này chỉ sợ không ổn. Bên ngoài có người sao? Thời điểm Diệp Phong đang cân nhắc xem bên trong rốt cuộc là có tà ám gì, bên trong quan tài sắt này thế nhưng phát ra thanh âm như là âm sắc của một thiếu nữ, đồng thời thập phần nhút nhát, giống như là một đứa bé làm sai chuyện gì bị cha mẹ nhốt vào trong phòng tối. Đột nhiên nghe được bên ngoài có người thân đi lại, cho nên nàng muốn cầu cứu. Người là ai? Diệp Phong cảnh giác hỏi. Thật sự có người sao? Thanh âm thiếu nữ ở bên trong trở nên thập phần hưng phấn. Ta tên Tự Hàm, ngươi là ai? Thiên sư Mao Sơn, Phong Vi Tử. Diệp Phong báo ra danh hào của chính mình. Ồ, thiên sư nhân gian. Tiểu cô nương tên là Tự Hàm này kinh hô một tiếng, ngay sau đó không có thanh âm. Ai đem ngươi bắt vào đó? Ngươi ở chỗ này làm gì? Diệp Phong hiện tại đầy đầu mờ mịt. Ta là giao nhân. Tư Hàm thật cẩn thận trả lời. Vậy ngươi còn sẽ cứu ta không? Bất luận giao nhân hay là nhân loại, chỉ cần ngươi không tổn thương người vô tội, ta đều sẽ cứu ngươi. Diệp Phong lời thề son sắt trả lời. Ai, may mắn, ngươi không phải người bảo thủ phía trước kia. Thanh âm Tự Hàm như chút được gánh nặng, tiếp tục từ bên trong truyền ra tới, tiếp theo nói. Thiên sư ca ca, người có thể thả ta đi ra ngoài không? Ta bị nhốt ở bên trong này đã lâu. Diệp Phong không có nóng lòng động thủ, ai biết thiếu nữ tên Tự Hàm này có phải gạn người hay không? Vừa rồi nàng nói có một người bảo thủ đã tới, hẳn là thiên sư kỳ môn độn giáp. Hắn đều không có cứu giao nhân này, chính mình thật sự là phải ước lượng. Kỳ thật luận về kinh nghiệm bắt quỷ, Diệp Phong thật là không đuổi kịp những lão bánh quẩy đó. Nhưng là hắn biết một chút, ta ám nói không thể dễ tin. Người bảo thủ kia là đến đây lúc nào? Diệp Phong dò hỏi. À, đại khái đã hơn một năm trước đi. Tự Hàm trả lời vấn đề, thập phần sốt ruột nói. Thiên sư ca ca, ngài nhanh chóng cứu ta đi. Ta không có lý do để cứu ngươi. Diệp Phong trả lời. Hắn đều không cứu ngươi, vì sao ta lại cứu ngươi? Ơi, nhân loại các ngươi đều là người xấu. Tự Hàm ở bên trong quan tài sắt kia thế nhưng khóc lên. Mấy trăm năm trước bắt ta lại đây chính là nhân loại các ngươi. Mấy năm trước thấy chết mà không cứu vẫn là nhân loại các ngươi. Hiện tại chính là một chút hy vọng cuối cùng, nhân loại các ngươi thế nhưng còn không muốn cứu ta. Tự Hàm không ngừng khóc lóc, thanh âm thập phần linh động, làm người chiều mến. Hẳn là một nữ hài đặc biệt đáng yêu. Diệp Phong có chút không đành lòng nói. Ngươi là mấy trăm năm trước bị bắt lại đây? Ai bắt ngươi lại đây, có biết không? Không biết. Bọn họ lái tàu đến Nam Hải, trực tiếp dùng lưới đánh cá rất lớn đem chúng ta vớt lên. Rất nhiều đồng bạn đều bị giết, chỉ để lại ta đặt ở giữa quan tài này, phong kín vài trăm năm. Xem ra còn không thể biết mộ chủ này rốt cuộc là ai. Hiện tại Diệp Phong thực nghi hoặc, ở dưới tiền đề thiên sư kỷ môn độn giáp cùng với Trương Linh Tu đều đến nơi này, bát quái trận thế nhưng vẫn có hiệu lực như cũ. Phương thức phá giải bát quái trận, cơ hồ tất cả âm nhân đều biết. Vị trí sinh môn cùng với hưu môn kia, vì sao còn có tà ám đây? Chẳng lẽ hai người bọn họ có phương thức tiến vào đặc thù nào khác sao? Cái phỏng đoán này cũng không phải không có căn cứ. Thiên sư kỳ môn đồn giáp đó là người hiểu biết kỳ môn đồn giáp nhất. Đối với bát quái trận, biết một ít phương pháp không có người biết cũng là điều bình thường. Nhưng còn Trương Linh Tu thì sao? Hắn đi vào như thế nào? Bất quá nghĩ đến, hắn có thể là từ Hải Nam bơi đến Nam Hải. Tinh thần người sắt này cũng quá mạnh mẽ, có thể nhảy qua tường cao này cũng chưa biết được. Bất quá có thể khẳng định chính là, căn cứ cách nói của Tự Hàm, thiên sư kỳ môn đồn giáp nhất định đã tới nơi này, bởi vì hắn đúng là đã mất tích hơn một năm trước kia, thời gian thực phù hợp, mà Trương Linh Tu lại không có trải qua hưu môn. Thiên sư ca ca, ngươi còn ở bên ngoài không? Thanh âm của Tự Hàm đem Diệp Phong kéo về hiện thực. Diệp Phong ừ một tiếng. Đã hơn một năm trước kia, người có cầu xin người bảo thủ kia không? Đương nhiên cầu xin, nhưng hắn nói ta là tà ám, bị phong ấn ở tại nơi này, nhất định có nguyên nhân gì, không thể tùy tiện khai quan. Bất quá ta thật ra nghe được bên ngoài có tiếng đánh nhau, sau đó cũng không biết. Tự Hàm nói, ở bên trong có chút sốt ruột. Thiên sư ca ca, ngài liền nhanh chóng cứu ta đi ra ngoài đi. Ta ở chỗ này thật là thời gian quá lâu, ta nhớ ba mẹ ta. Tiếng khóc càng lúc càng nhiều, Diệp Phong thở dài nói. Vậy được rồi, người tốt nhất không cần gạt ta, nếu không người sẽ phải trả giá bằng tính mạng. Được được, ta nhất định không lừa ngươi, sau khi ra ngoài, ta nguyện ý cùng ngươi ký kết quỷ khế. Diệp Phong trong lòng vừa động, trả giá như thế thật sự là một cái không nhỏ. Ký kết quỷ khế, ý tứ chính là chỉ tà ám này sẽ cam nguyện trở thành nô lệ của âm nhân. Có thể cho âm nhân được ký kết quỷ khế này tùy ý sử dụng, cùng nô lệ ở cổ đại hoàn toàn giống nhau. Tự Hàm này nguyện ý dùng quỷ khế tới lấy tín nhiệm của chính mình, như thế thực cho thấy thành ý. Trước tiên cứu nàng ra tới, nếu thật sự lãng linh gì, trực tiếp tiêu diệt thì tốt rồi. Hiện tại Diệp Phong lẻ loi một mình, không cần chiếu cố người khác. Đương nhiên là thấy thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ, không cần chần chờ cùng với do dự chút nào. Hắn nghĩ như vậy, tìm được đinh đóng trên quan tài này, trên tay vận dụng cương khí, đem những chiếc đinh này mở ra. Tổng cộng là 25 cái đinh. Diệp Phong đem một cái đinh cuối cùng ném đến trên mặt đất, sau đó trong tay cũng gắt gao nắm chặt kim tiền kiếm. Đi! Diệp Phong một chân đá về phía quan tài, làm cho nó đổ xuống, đồng thời nắp quan tài thật lớn kia cũng mở ra. Xôn xao một tiếng, một dòng nước ra tới, còn có một giao nhân. Thân trên của giao nhân là một thiếu nữ xinh đẹp, thân dưới lại là cái đuôi tràn đầy vảy, tóc là màu đen, đôi mắt màu lam. Thời điểm theo nước ném tới trên mặt đất, hô lên một tiếng đau đớn. Thân trên của nàng không có mặc bất luận đồ vật gì, hơn nữa phía sau lưng hình như là vẽ một bức tranh. Thật bạo lực! Tư Hàm lẩm bẩm một tiếng, sau đó dùng móng tay cắt ra bàn tay của chính mình. Được rồi, ký kết quỷ khế đi, chờ ta trở về nhà một lần, ta lại liền đi tìm ngươi. Diệp Phong thấy giao nhân này thật sự không có hành vi công kích, cười cười lắc đầu nói. Không cần thiết, nhanh chóng trở về nhà đi thôi, nói xem bức tranh trên người ngươi là cái gì. Hả? Bức tranh gì? Tư Hàm không thấy phía sau lưng của mình, không ngừng vặn vẹo thân thể của mình. Chờ một chút. Diệp Phong đi qua, ngồi xổm xuống phía sau nàng, cẩn thận xem xét bức tranh. Bên trên miêu tả chính là một bức vũ hóa thành tiên. Vai chính hình như là một đế vương, đạp lên tiên hạc bay về phía bầu trời, mà phía dưới lại là vô số dân chúng. Trên bầu trời lại là mấy gương mặt thần tiên hiền từ. Đế vương kia cũng chỉ mặc hoàng bào, nhưng là không có mang vương miện, biểu tình cũng là một bộ nhân hậu. Diệp Phong cũng không có biện pháp nhìn ra là hoàng đế nào. Người chưa bao giờ biết trên lưng có bức tranh này sao? Diệp Phong hỏi. Tư Hàm ư một tiếng. Trong quan tài kia thực tối tăm, ta cái gì cũng đều không nhìn thấy. Có phải là một bức tranh thực xấu hay không? Đám vương bát đàn kia còn không bằng giết ta đi. Tư Hàm muốn khóc lên, lại rơi xuống vài viên chân châu thực sự. Xem ra cổ đại ghi lại, nước mắt giao nhân hóa chân châu là thật sự không sai. Không đến mức, còn coi như xinh đẹp, mặc vào quần áo liền nhìn không thấy. Diệp Phong không có nói cho Tử Hàm tình hình thực tế, ngay sau đó cởi áo trên người chính mình mặc vào cho Tử Hàm. Hiện tại Diệp Phong có thể suy đoán ra, mộ chủ này cũng là một đế vương muốn cầu đạo thăng tiên, cùng đại đa số đế vương cổ đại giống nhau. Bất quá thời đại Minh Triều, cũng không có nghe nói đế vương nào có dã tâm như vậy. Huống chi còn là ở sau khi phát triển kỹ thuật hàng hải. Diệp Phong đối với lịch sử hiểu biết bình thường, liền trống rỗng như vậy muốn nghĩ ra, thật là muốn mạng của hắn, đơn giản từ bỏ. Đi, ta đưa ngươi về nhà. Diệp Phong bấy lên Tử Hàm, đi ra khỏi hưu môn tới bên cạnh hồ nước kia, đem nàng thả đi xuống. Ai ngờ mới vừa tiến vào nước, Tử Hàm a một tiếng hô to, trực tiếp từ trong nước nhảy tới trong lòng ngực của Diệp Phong. Cùng lúc đó, bên trong hồ nước kia bắt đầu toát ra rất nhiều người cá. Nori, hải yêu siren, lăng ngư, thậm chí còn có một con kỳ cơ rất lớn. Diệp Phong sửng sốt một chút, hồ nước này thật sự là tổ của nhân ngư. Không được, ta sợ hãi, những nhân ngư bọn họ liền sẽ khinh dễ giao nhân chúng ta, ta không dám xuống nước. Tự Hàm nói, nhìn về phía Diệp Phong. Nếu không, ngươi đưa ta về nhà đi. Ta không có thời gian rỗi. Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến. Ta còn muốn đi trung tâm trận pháp này, nhưng ta từ bên trong hồ nước này bơi tới, vì sao không có kinh động nhiều nhân ngư như vậy đây? Nhưng người vừa bước xuống nước liền khiến cho các nàng toàn bộ chạy ra. Nhân ngư phát hiện nhân ngư đương nhiên nhạy bén hơn so với phát hiện nhân loại. Tử Hàm nói xong xoay chuyển đôi mắt. Nếu không, ta cùng ngươi đi trung tâm trận pháp đi. Ngươi xem, ngươi hẳn là từng giết những chủng loại nhân ngư đó, các nàng đối với ngươi thực sợ hãi, đi theo ngươi nhất định thực an toàn. Diệp Phong nhìn về phía những nhân ngư này, quả nhiên đều cùng chính mình vẫn duy trì một cái khoảng cách rất xa. Xem ra nhân ngư này trình độ nhạy bén vẫn là rất cao. Trái công được nhiều năm như vậy, đều không có một nhân loại chân chính nhìn thấy các nàng. Nếu không phải chính mình tới tọa độ này, phòng trường đời này cũng sẽ không nhìn thấy nhiều nhân ngư như vậy. Ta ôm ngươi, đi vào bên trong như thế nào? Diệp Phong vẻ mặt vô ngữ, đối với Tử Hàm trong lòng ngực nói. Không cần không cần, ta có thể tự đi. Tử Hàm liên tục xua tay, từ trên người Diệp Phong nhảy xuống, Đôi cá kia thế nhưng biến thành một đôi chân thon dài mịn màng. Cũng may mắn dáng người của Tự Hàm tương đối nhỏ xinh, Diệp Phong cho nàng áo sơ mi mặc vào, vừa lúc có thể đảm đương như váy liền áo, mới không có làm nàng bị lộ ra thân thể. Chết tiệt, người có thể biến thành đôi chân đi đường, vậy mà làm ta ôm Tử Hưu Môn đến hồ nước, chiếm tiện nghi của ta có phải không? Diệp Phong rít gào nói. Ta biến thành hai chân thời gian thực ngắn, chỉ có đại khái thời gian 8 giờ, dư lại 16 tiếng đồng hồ cần thiết phải là trạng thái đuôi cá, cho nên không có dễ dàng vận dụng. Tự Hàm thè lưỡi nói. Ngươi cảm thấy cái lý do này đầy đủ sao? Diệp Phong trắng mắt nhìn nàng một cái. 8 giờ, đi một đoạn đường này nhiều lắm chỉ có 20 phút đi. Tự Hàm vẫn như cũ hắc hắc cười nói. Chúng ta nhanh chóng đi trung tâm trận pháp đi, sau đó ngươi đưa ta về nhà. Diệp Phong lại không có vội vã rời đi, mà là cắt ra bàn tay của chính mình. Tới, ký kết quỷ khế. Này, người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? Tự Hàm phồng miệng lên. Vừa rồi không phải là một người tốt bụng sao? Hiện tại vì sao muốn ta ký kết quỷ khế? Ngươi nói đi. Diệp Phong nhìn nàng nói. Ta đối với chi tiết về người không hiểu biết, cũng không biết người rốt cuộc là đang làm gì, liền đặt tại bên người ta như vậy, không có chút đồ vật kiềm chế người sao được? Hưng, cáo già xảo quyệt. Máu trên bàn tay của Tự Hàm còn không có đông lại, đi qua cùng với Diệp Phong chắp tay, một tầng quang mang kim sắc nhàn nhạt sinh ra, quỷ khế đã thành lập. Cáo già xảo quyệt cái gì? Ngươi đều sống mấy trăm năm, ta mới có hơn 20 tuổi thôi. Diệp Phong thu hồi bàn tay nói. Có quỷ khế này, trong lòng hắn liền kiên định hơn nhiều. Nếu Tự Hàm này thật sự có cử chỉ gây rối, hắn có thể trực tiếp làm cho nàng hồn phi phách tán. Sau khi ký kết quỷ khế, quỷ môn của Tự Hàm cũng liền tùy thời nắm giữ ở trong tay chính mình. Tự Hàm phồng miệng lên không nói lời nào, trong miệng không ngừng phun ra bong bóng. Diệp Phong cảm giác còn rất thú vị, mang theo nàng từ khai môn ở chính bắc tiến vào. Bên trong cửa có mấy cỗ hài cốt, thực rõ ràng đã có người tới. Sinh môn có tà ám, chưa bị đặt chân. Hưu môn nơi đó đã bị giải quyết, chỉ có để lại Tự Hàm. Mà mở ra khai môn này vẫn như cũ là có dấu vết người đi qua. Diệp Phong nóng lòng tới vị trí trung tâm, mà hiện tại bát môn bên ngoài hẳn là đã không có biến hóa gì, dù lại chính là đi mê cung bát quái này. Âm dương thuận nghịch diệu nan cùng, nhị trí hoàn quy nhất cửu cung, nhược năng liễu đạt âm dương lý, thiên địa đô lai nhất trưởng trung, hiên viên hoàng đế chiến si viu, trang lộc kinh niên chiến vị hưu, ngống mộng thiên thần thụ phủ quyết, đăng đàn trí tế cẩn kiên tu. Yên ba điếu tẩu ca này có thể phá giải hướng đi của mê cung bát quái trận. Diệp Phong nghiêm khắc dựa theo lời ca bên trong tìm được phương hướng, nhanh chóng đến trung tâm. Dùng đại khái nửa giờ, Diệp Phong rốt cuộc tới trung tâm. Dưới ánh sáng của đèn pha, Diệp Phong thấy được Trương Linh Tu. Sau lưng hắn là một chiếc quan tài. Trên quần áo màu đen của Trương Linh Tu là tràn đầy vết máu. Thanh quỷ vương kiếm kia thế nhưng cắm ở dưới nách của hắn. Trên tay phải còn cầm lấy một cây súng báo hiệu. Xem ra phát pháo sáng vừa rồi kia, thật sự là hắn đã bắn ra. Hắn nghe được thanh âm của chính mình, căn bản không có biện pháp đáp lại, cho nên dùng hết sức bắn ra pháo sáng, tiếp theo hôn mê bất tỉnh. Diệp Phong nhanh chóng chạy đến bên người hắn, ngón tay ta đã chỗ động mạch cổ của hắn, thế nhưng còn chưa có chết. Sinh mệnh lực của Trương Linh Tu này thật sự là quá mức ngoan cường. Đây là bằng hữu của ngươi sao? Bộ dáng còn rất đẹp trai. Tự Hàm hiện lên vẻ mặt hoa si nói. Tại dưới loại hoàn cảnh này, thế nhưng nàng còn có thể nói ra những lời thế này, không biết là thật sự không sợ nguy hiểm hay là liền ngây thơ như vậy. Diệp Phong đi qua di chuyển Trương Linh Tu, đồng thời thuận miệng hỏi. Ta cùng hắn ai đẹp trai hơn? Đẹp trai không giống nhau. Tự Hàm thế nhưng còn thực nghiêm túc trả lời. Vừa thấy tiểu ca này chính là hệ mỹ nam cấm dục lạnh lùng, còn ngươi sao? Là kiểu thực ấm áp đi. Diệp Phong vừa mới bế Trương Linh Tu lên, bỗng nhiên hắn mở mắt, gắt gao bắt lấy bả vai của Diệp Phong. Nhanh chóng đi, không cần khai quan. Nói xong đoạn lời nói này, hắn lập tức hôn mê bất tỉnh. Ngươi làm ta khai quan ta đều không khai. Diệp Phong mở miệng nói. Chính mình lần này tìm tới Trương Linh Tu, không cần thiết phải chọc phiền toái. Thế nhưng ở thời điểm hắn mới vừa khiêng lên Trương Linh Tu, quan tài kia bỗng nhiên phát ra một trận thanh âm vang lên. Diệp Phong quay đầu lại thuận tiện nhìn vài lần. Vài lần này liền phân biệt ra quan tài này rốt cuộc có bao nhiêu hung hiểm. Đây là ấm tử quan. Ấm tử quan là loại quan tài nguy hiểm nhất, là vì kinh sợ mộ chủ nhân đã thi biến mà chế tác, cho nên mở ra tất có thi biến. Loại ấm tử quan này cùng với tiêu tử quan khác nhau ở chỗ, một cái là kinh sợ áp chế người biến thành thi sát, mà một cái khác là phong tỏa yêu tà. Kỳ thật nếu bàn về trình độ nguy hiểm, ấm tử quan đương nhiên thuộc về hung nhất, mà vật liệu dùng để làm ấm tử quan chính là gỗ âm tử. Ở trong khe núi sâu rừng già, ánh mặt trời vĩnh viễn chiếu xạ không đến, có một loại cây lạ màu đen. Loại này từ lúc bắt đầu sinh trưởng liền trước nay chưa thấy qua ánh mặt trời. Cây cối bình thường mỗi một năm tăng trưởng một vòng tuổi, mà loại cây không thấy ánh mặt trời này phải trải qua mấy chục đến hàng trăm năm, vòng tuổi của nó mới gia tăng một vòng. Cái tên ấm tử này thực đặc thù là vì hình dung nó giống như là một cái cây mọc trong hầm. Loại vật liệu này làm thành quan tài áp chế thị sát có tác dụng cực tốt. Hơn nữa Diệp Phong phát hiện ấm tử quan này bộ dáng thập phần đơn giản, không phải quan tài chế tạo từ thời cổ, mà là một cái quan tài tiếp cận hình thức hiện đại. Bên trên quan tài còn được khảm một bộ la bàn âm dương, tay nghề thập phần tinh xảo, thậm chí so với một chiếc la bàn trong tay Giang Cát Minh kia còn bất phàm hơn. Vị trí bát môn bên trên đều là dùng dây tơ vàng tạo thành. Nói cách khác là có người vì áp chế mộ chủ nhân nơi này mà làm ra ấm tử quan này. Khả năng lớn nhất chính là thiên sư Kỳ Môn Độn Giáp, bởi vì chỉ có hắn mới có thể có la bàn như vậy, mới có năng lực đem mộ chủ nhân khủng bố này áp chế. Hơn nữa bên trên ấm tử quan này còn có vài đạo vết kiếm, từ dấu vết đi lên xem rất giống quỷ vương kiếm của Trương Linh Tu lưu lại. Diệp Phong suy đoán đả thương Trương Linh Tu hẳn cũng là mộ chủ nhân này, nhưng là thời điểm cuối cùng Trương Linh Tu một lần nữa đem hắn phong ấn lại. Nguyên nhân Trương Linh Tu khai quan quá dễ dàng nghĩ tới. Tiểu tử này khẳng định cho rằng chính mình thiên hạ vô địch, gặp được tà ám cường lực như vậy liền muốn chủ sát, kết quả không ngờ lại phải ăn đau. Thiên sư Kỳ Môn Độn Giáp cùng với Trương Linh Tu đều cùng gia hỏa này so chiêu, hơn nữa giống như cũng chưa chiếm được tiện nghi cái gì. Một người sinh tử chưa biết, mạnh mẽ dùng ấm tử quan phong ấn, một người bị kiếm của bản thân xuyên thủng, đồ vật nơi này rốt cuộc mạnh như thế nào? Thanh âm kia lại một lần nữa vang lên một chút, so với lần trước đều lớn hơn. Lúc đi yêu cầu nửa giờ, rời khỏi nơi này ít nhất yêu cầu một giờ. Thời gian dài như vậy, một chủ nhân này tám phần sẽ có thể đột phá ấm tử quan ra tới. Nếu hắn đảm đương đại chỉ huy làm bắt quái trận này khởi động lên, vậy thì Diệp Phong cho dù có bản lĩnh to lớn cũng không thể ra được. Đi mau, thiên sư ca ca. Tự Hàm rõ ràng cảm giác được sợ hãi, lôi kéo Diệp Phong nói. Đi không được, bày trận giết hắn. Diệp Phong cắn răng làm ra quyết định này, sau đó đem Trương Linh Tu dựa vào ven tường, đem pháp khí trên người đều thả xuống, tiếp theo nhìn về phía Tự Hàm. Tự Hàm nhìn ánh mắt tham lam của Diệp Phong, sợ tới mức muốn lui về phía sau một bước. Này, thiên sư ca ca, ngươi muốn làm sao? Tuy rằng ta là quỷ nô của ngươi, nhưng hiện tại không phải thời điểm làm cái này đi. Đừng hiểu lầm, ta xuống nước không có mang theo quá nhiều đồ đạc, vừa lúc ngươi là giao nhân, trên người có vật liệu có thể dùng. Tự Hàm suy nghĩ một chút hỏi. Dùng cái gì? Dầu giao nhân, nước mắt giao nhân, nếu có thể dệt một ít long tơ hay không? Không cần quá lớn, ở chừng 10cm vuông là được, mau chóng. Tự Hàm làm quỷ nô không thể vi phạm bất luận ý nguyện gì của chủ nhân, lập tức trong miệng nhả tơ, bắt đầu dệt ra long tơ. Diệp Phong nhìn hết thảy những việc này, cảm thấy thực thần kỳ. Thế nhưng thật sự có loại đồ vật giao nhân này? Tuy rằng sớm tại trong siêu thần ký liền có ghi lại, ở ngoài Nam Hải có giao nhân, thủy cư như cá, có thể dệt sợi, nước mắt hóa hạt châu. Nhưng Diệp Phong vẫn như cũ cảm thấy, thật sự là thần kỳ. Đã là yêu, lại là tà linh, còn là một loại sinh vật, thiên nhiên tạo hóa thật là vô cùng. Truyền thuyết nói dầu của bọn chúng cháy rất lâu, thả một giọt liền có thể thiêu đốt mấy ngày không tắt. Bên trong lăng mộ của Tần Thủy Hoàng liền sử dụng dầu giao nhân chế tác Trường Minh Đăng. Ba dạng đồ vật này đối với Diệp Phong mà nói cũng là vũ khí sắc bén để trừ tà bắt quỷ, hắn có thể bố trí một loại trận pháp chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Rốt cuộc ba dạng đồ vật này rất ít thấy, cho nên uy lực của trận pháp này có phải thật sự lớn giống như đồn đại hay không, còn cần chờ khảo chứng một chút. Thanh âm trong ấm tử quan kia lại một lần nữa vang lên, lần này thanh âm rất lớn, tựa như muốn phá quan mà ra. Xong rồi. Từ Hàm đưa cho Diệp Phong một khối long tơ ước chừng 10cm vuông, sau đó bắt đầu nhảy nhót lên. Ngươi làm gì vậy? Diệp Phong nghi hoặc hỏi. Ngươi muốn dầu giao nhân? Kỳ thật, dầu giao nhân chính là mồ hôi trên người chúng ta, chỉ cần vận động kinh liệt là được. Từ Hàm nghiêm túc trả lời. Nàng vốn dĩ chính là mặc vào một chiếc áo sơ mi của Diệp Phong, dưới sự vận động kinh liệt như vậy, khu vực giữa hai chân kia như ẩn như hiện, thật sự là muốn người phạm tội. Dầu giao nhân không cần ngươi lấy. Diệp Phong nhanh chóng làm cho nàng đừng nhảy, mà là tùy tay từ ven tường lau một phen. Nơi này đều là dầu giao nhân. Từ Hàm dừng vận động thân thể nói. Nếu mà giao nhân làm sao bây giờ? Ta hiện tại không muốn khóc. Không có việc gì. Diệp Phong nói xong, đi qua bóp lấy khuôn mặt nhỏ của nàng, trên tay ra sức. Nàng lập tức oa một tiếng khóc ra. Ấy, ngươi làm gì vậy? Nước mắt giao nhân. Diệp Phong trả lời ngắn gọn, đồng thời dùng long tơ kia đón lấy nước mắt giao nhân, đem dầu giao nhân trên tay bôi lên bên trên. Ok, xong rồi, ngươi ở bên cạnh Trương Linh Tu đi. Ấy, không đem quỷ nô coi là người, ngươi là thiên sư xấu, sớm biết rằng thế này ta thà rằng chịu đựng ở trong quan tài. Tự Hàm vẫn như cũ không ngừng khóc lóc, khóc sơ mướt đi tới bên cạnh Trương Linh Tu, ôm đầu gối khóc giống. Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến, thủ đoạn của chính mình thật là có điểm thô bạo, nhưng là cũng không cần phải nói chính mình như vậy đi. Không biết thọ mệnh của giao nhân dài bao nhiêu, nàng đã hơn 200 tuổi, vì sao cùng nữ hài 17 tuổi trong nhân loại giống nhau như vậy? Âm thanh thứ tư lại tiếp tục vang lên. Diệp Phong cũng không để ý đến nàng, nhanh chóng đi đến bên cạnh ấm tử quan này, bắt đầu bài trận. Lần này hắn bố trí là Long Vương Xuân Hải trận trong truyền thuyết. Vật liệu chính yếu đó là đồ vật trên người giao nhân. Diệp Phong trước tiên ở chung quanh quan tài cấm cờ ngũ sắc, nhưng là bởi vì mang cờ ngũ sắc không đủ nhiều, có một vị trí liền dùng Văn Vương Đào Mộc Kiếm thay thế. Chỉ cần là vật trí dương đều có thể thay thế cờ ngũ sắc này. Sau đó Diệp Phong đem long tơ cùng với đồ vật bên trong đưa tới trên ấm tử quan, đồng thời giải lên một phen chu sa, hồng tiêu cùng với máu thiên sư của chính mình. Sau khi làm xong hết thảy những việc này, Diệp Phong thoái lui về phía sau, bắt đầu niệm động thần phụ quyết. Thanh Long Bạch Hổ, đội trưởng Xôn Xao, chủ tướng Huyền Vũ, thị vệ thân hình. Lần này triệu hồi ra tới chỉ có Thanh Long, sau đó hắn chỉ về phía trước, làm Thanh Long nhằm về phía ấm tử quan. Vật liệu bên trên ấm tử quan kia nháy mắt sinh ra vô số quang mang màu lam, bắt đầu đem Thanh Long cắn nuốt. Sau đó, ánh sáng màu lam chói mắt hiện lên, một Long Vương đầu rồng thân người, mặc hoa phục, đầu đội vương miện chuối ngọc xuất hiện, lơ lửng ở phía trên ấm tử quan kia. Thành công! Trong lòng Diệp Phong có một trận kích động, thì ra Long Vương Xuân Hải trận này thật sự tồn tại. Lần này mặc kệ bên trong là thứ gì, Diệp Phong đều có tin tưởng cùng hắn chiến một trận. Phanh một tiếng, cuối cùng ấm tử quan kia trực tiếp mở ra, lộ ra một thị sát ăn mặc hoa phục ở bên trong, trên người mọc lông dài màu đỏ, rõ ràng là thị sát màu đỏ cấp bậc cao nhất. Đây còn không phải là chỗ để cho Diệp Phong kinh ngạc cảm thán, mà là trên trán của thị sát hồng mao này thế nhưng có mấy sợi lông kim sắc. Lông tóc kim sắc đó là đế vương sát mạnh nhất, chính là tương đương với 8 cấp bậc ma vương, thậm chí so với 8 cấp bậc ma vương càng mạnh hơn. Đế vương sát có hai loại con đường hình thành, một là thi thể này sinh thời là đế vương, sau khi chết vẫn như cũ bị đế vương chi khí vần quanh, mà lại đối với dương gian có mang quyến luyến cực lớn, hơn nữa dựa vào bí thuật liền có khả năng biến thành đế vương sát. Hai là thi thể này sau khi chết biến thành hồng mao sát, về sau thông qua mấy trăm năm tu luyện thêm vào phong thủy long mạch, khả năng sẽ biến thành đế vương sát. Diệp Phong chưa từng nghe nói qua đế vương đời Minh nào thực hiện hải táng, cho nên chỉ có thể là loại tình huống thứ hai. Chẳng qua nhìn dáng vẻ thời gian tu luyện thì sát hẳn là tương đối ngắn, còn không có hoàn toàn biến thành đế vương sát. Việc này làm cho Diệp Phong hoặc nhiều hoặc ít có thể buông lỏng lo lắng. Bất quá cái chán là quỷ môn của thi sát, bên trong quỷ môn sinh ra kim sắc, đồng dạng không phải là một kẻ dễ đối phó. Nhưng là cũng không nên làm Trương Linh Tu bị thương đi. Lúc ấy, hắn chính là một kiếm giết chết nữ bạt. Mà kẻ nó, Long Vương Xuân Hải trận này sinh thành, tám gì đều phải quỳ xuống thu phục. Sau khi thị sát kia ra tới, liền thét dài một tiếng, nhưng thân thể lại bị vạn quân đè ép, căn bản không thể động đậy. Long Vương kia liền lơ lửng ở trên người hắn, cho hắn một cỗ lực lượng áp chế cực lớn. Ta không biết người sinh thời là thứ gì, bất quá người vẫn là chết ở huyệt mộ dưới đáy biển này đi. Diệp Phong rút ra kim tiền kiếm, phụ trợ Chu Tà Quyết, thời dịp Long Vương Xuân Hải trận áp chế, chuẩn bị trực tiếp đem ra hỏa này diệt sát. Kết quả không đợi Diệp Phong vọt tới trước mặt nó, thì sát này thế nhưng phát ra toàn thân quang mang kim sắc, lông tóc màu đỏ nháy mắt bị kim sắc thay thế. Cùng lúc đó, hắn ngửa mặt lên trời, bắt được hai chân của Long Vương, thế nhưng mạnh mẽ đem Long Vương kia xé thành hai nửa. Ai dám chắn đường của chấm? Diệp Phong nháy mắt ngừng lại bước chân. Mẹ nó, hoàn toàn đã thành đế vương sát. Hơn nữa có linh trí, hắn tự xưng là chấm, vậy hắn thực sự chính là đế vương cổ đại, liền có tu vi có thể trực tiếp xé rách Long Vương. Diệp Phong trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Sao có thể? Sao có thể là mộ đế vương? Một trận kình phong ập vào trước mặt, Diệp Phong nhanh chóng gián đoạn ý nghĩ của chính mình, giơ kiếm đón đỡ. Nhưng một quyền này làm Diệp Phong lùi ra phía sau mấy bước, kim tiền kiếm cũng phát ra rung động. May mắn đây là kim tiền kiếm, nếu là dùng văn vương đao mộc kiếm, phòng trường liền chết ở tại đây. Đế vương sát kia nhìn thoáng qua Trương Linh Tu ở chân tường, đồng thời đem ấm tử quan kia đá cho dập nát, hai mắt trợn lên. Nhãi danh kia quá mức đê tiện, chỉ là khai quan liếc mắt nhìn ta một cái, không thể đem hắn giết chết. Người nọ phía trước kia càng là ngu xuẩn, thế nhưng dùng sinh mệnh đổi lấy ấm tử quan phong ấn ta, mà ngươi dùng trận pháp bỏ đi liền muốn vây khốn chấm sao? Mơ mộng háo huyền, hôm nay các ngươi liền cùng nhau xuống địa ngục đi. Đế vương sát kia gào giống, Diệp Phong thi triển hình thức xét đánh, nháy mắt tới ven tường, bế lên Tự Hàm cùng với Trương Linh Tu điên cuồng hướng tới bên ngoài. Một cáo già thiên sư kỳ môn độn giáp tu vi gần trăm năm, dùng cái chết để phong ấn ra hỏa này. Một người phát ngôn của Diêm La Vương bất tử bất diệt, chỉ là nhìn thoáng qua đế vương sát này liền hơi thở thoi thóp. Diệp Phong còn rõ ràng cân lượng của chính mình, cùng với thứ này đánh bừa quả thực chính là tự tìm đường chết. Nhưng càng bi thương chính là tỷ lệ chính mình chạy đi cũng không lớn. Muốn chạy sao? Không dễ dàng như vậy. Đế vương sát này quá chói tai một tiếng, Diệp Phong chỉ nghe được phía sau chính mình có âm phong rung lên, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Thứ này tu vi quả thực khủng bố tới cực điểm rồi. Nhưng hắn căn bản không có sách lược gì ứng đối, đánh cũng đánh không lại, chỉ có thể hy vọng hình thức xét đánh có thể mau chóng lao ra ngoài. Mới vừa vọt vào trong bát quái trận, Diệp Phong bắt đầu niệm Yên Ba Điếu Tẩu Ca, nhanh chóng chạy đi, chỉ hy vọng đế vương sát kia tận lực chậm khởi động bát quái trận. Đây là cái đồ bỏ gì vậy? Diệp Phong đã chạy trốn rất xa, một trận thét dài lại từ nơi xa vang lên. Diệp Phong dừng lại bước chân, đế vương sát kia thế nhưng không đuổi theo. Cho rằng dùng tường cao là có thể vây khốn chấm sao? Thanh âm kia càng thêm cuồng bạo, Diệp Phong nghe được vô số tiếng động bạo liệt. Gia hỏa kia hình như là đang phá hủy bức tường. Diệp Phong sửng sốt một chút, nguyên bản hắn cho rằng bát quái trận nơi này là việc làm của mộ chủ, vì chính là phòng ngừa người ngoài tiến vào. Thế nhưng hiện tại xem ra giống như không phải như vậy. Chẳng lẽ là thiên sư kỳ môn độn giáp kia biết ấm tử quan không vây được mộ chủ nhân kia, cho nên còn cố ý thiết trí bát quái trận sao? Diệp Phong nghĩ vậy liền có một trận kích động. Khốn kiếp, cáo già này thật đúng là có điểm ý tưởng, mà điểm ý tưởng này vừa lúc cứu mạng của Diệp Phong. Nếu là hảo ý của tiền bối, Diệp Phong đương nhiên không thể không nhận lấy. Hắn nhanh hơn bước chân của chính mình, lợi dụng hình thức xét đánh, mau chóng từ khai môn xông ra ngoài. Lão hủ tự biết tất có ngày có người phá tan ấm tử quan, cho nên đặc biệt đem tuyệt học bát quái trận kỳ môn đồn giáp lưu tại nơi đây. Lúc sinh thời chưa từng xưng vương xưng đế, đã chuyển thế, tội gì chấp niệm. Ở thời điểm Diệp Phong lao ra khỏi bát quái trận, một thanh âm hùng hậu linh hoạt kỳ ảo vang lên. Đồng thời bát quái trận kia vang lên tiếng động cơ quan, bắt đầu khởi động. Bát quái trận chết biến thành trận sống. Cái này liền tính là thiên vương lão tử, hắn cũng phải tiêu phí một chút thời gian mới ra tới. Bát quái trận không ngừng biến ảo, thế nhưng sinh ra 49 loại biến hóa, so với 16 loại biến hóa trong truyền thuyết còn nhiều hơn. Không thể không nói, năng lực của thiên sư kỳ môn đồn giáp nhìn trộm tương lai hẳn là đạt tới một cái nông nỗi đăng phong tạo cực. Hắn đã tử vong, lại có thể tinh chuẩn suy tính ra đế vương sát này sẽ phá trận như thế nào, sau đó lại hóa giải như thế nào. Ở thời điểm sinh thời, hắn nhất định làm rất nhiều suy đoán cùng với đo lường tính toán thiên cơ. Bát quái trận này thập phần hiệu quả, đế vương sát kia ở trong đó không ngừng chu lên, nhưng lại không thể lao ra. Diệp Phong cũng không có tâm tư đi miệt mài theo đuổi chỗ kỳ diệu của bát quái trận này. Trước tiên đem tự hàm ném tới trong hồ nước, đồng thời một tay kẹp ống dưỡng khí nhét vào trong miệng Trương Linh Tu, một bên ôm Trương Linh Tu nhảy vào trong nước. Không được, ta sợ hãi. Tự hàm đã biến ảo ra đuôi cá, nhìn các loại nhân ngư chung quanh, run bần bật nói. Sợ cái gì? Diệp Phong nhìn về phía đế vương sát, đang ở giữa bát quái trận không ngừng gào giống công kích. Thứ kia mới hẳn là phải sợ hãi. Tự hàm vẫn như cũ run bần bật, không dám bơi về phía trước. Diệp Phong than một tiếng. Lại đây, ôm chặt ta. Tự hàm trong khoảng thời gian ngắn không hiểu được. Ta mang theo Trương Linh Tu bơi quá chậm, người vốn dĩ chính là sinh hoạt ở trong biển, khẳng định bơi nhanh hơn so với ta. Ôm ta, mang theo ta bơi đi ra ngoài. Thế nhưng... Tự hàm vẫn như cũ sợ hãi nhìn những loại nhân ngư kia. Diệp Phong phóng thích ngựa kiếm quyết, trong tay xuất hiện thanh kiếm lôi điện, vận dụng cương khí hướng về những nhân ngư đó gào giống một tiếng. Cút! Cương khí mang theo uy áp của thượng thanh lôi pháp hướng về chung quanh phóng thích ra. Những nhân ngư này tất cả đều là từng bị Diệp Phong giết qua, cho nên các nàng cùng nhau cảm nhận được nguy cơ, nháy mắt liền tiêu tán. Thậm chí kỳ cơ to lớn kia đều biến mất ở trong hồ nước. Từ hàm nháy mắt biến thành ánh mắt lấp lánh nhìn Diệp Phong. Wow, thiên sư ca ca, quá đẹp trai đi. Nhanh chóng đi. Diệp Phong lại là vẫn như cũ, lòng còn sợ hãi nhìn về đế vương sát ở phía sau. Từ hàm không hề do dự, ông Diệp Phong bắt đầu bơi tới đáy hồ nước, ra khỏi đại môn kia, lại từ bên trong con tàu bơi đi ra ngoài. Tốc độ bơi của giao nhân thường mau, việc này cũng làm cho Diệp Phong thoáng buông xuống lo lắng. Trường Linh Tù cũng đủ dưỡng khí để dùng, Mao Sơn bế khí quyết của Diệp Phong thời gian cũng đủ. Từ hàm thực mau liền mang theo Diệp Phong bơi tới trên mặt biển. Diệp Phong trước tiên đem Trương Linh Tu ném đến phía trên cano, sau đó chính mình bỏ lên. Thiên sư ca ca, ngươi đổ máu. Từ hàm chỉ vào mặt của Diệp Phong nói. Diệp Phong lau mặt mình một cái, quả nhiên cái mũi đang chảy máu. Không có việc gì, bởi vì ngươi bơi quá nhanh, thân thể ta có điểm chống đỡ không được. Bình thường tác nghiệp dưới tình huống nước sâu đều sẽ mang theo bình dưỡng khí. Khí thể trong bình trừ bỏ dưỡng khí ra, còn sẽ có một ít khí trơ. Khí trơ này sẽ làm mạch máu trên cơ thể sinh ra bọt khí nhỏ. Nếu thong thả bơi đi, bọt khí nhỏ sẽ theo hô hấp một chút bài xuất ra bên ngoài cơ thể. Nhưng nếu đột nhiên bay lên bên trên mặt biển, bọt khí chẳng những không bài xuất ra được, còn sẽ biến lớn. Sau khi bọt khí biến lớn, có thể gây tắc mạch máu ở bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể, có thể nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào. Thời điểm Diệp Phong trở về dùng chính là Mao Sơn bế khí quyết, hơn nữa tố chất thân thể coi như không tồi, chỉ là chảy một chút máu mũi, không có vấn đề gì lớn. Mà Trương Linh Tu cũng là như vậy, người sắt này tại dưới trường hợp bị thương như vậy, hơn nữa nhanh chóng bơi đi mang đến bệnh giảm áp, thế nhưng cũng chỉ là chảy một chút máu mũi. Tố chất thân thể này thật sự là vô địch, trái không được có thể từ Hải Nam bơi đến Nam Hải. Diệp Phong vô tình liếc nhìn tới trong biển, thấy được vô số vây cá mập xuất hiện ở trên mặt biển. Trên người Trương Linh Tu vốn dĩ liền cắm quỷ vương kiếm chảy máu, hơn nữa Diệp Phong cùng hắn bị chảy máu mũi, mùi máu tươi như vậy, thế nhưng lại đem cá mập dẫn ra tới. Mẹ nó, lại phải cùng mấy thứ này liều mạng. Diệp Phong đứng lên, một lần nữa đem thanh kiếm lôi điện nắm ở trong tay. Liền chỉ có một chiếc cano này, nhiều cá mập như vậy nếu tiến công lên thật đúng là một chuyện phiền toái. Nhưng là giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, chuyện này còn phải làm. Thiên sư ca ca, ngươi làm gì? Từ Hàm nhìn Diệp Phong phẫn nộ lại hiện ra biểu tình nghi hoặc. Giết cá mập bằng không đi không được. Diệp Phong trả lời ngắn gọn, ngay sau đó chuẩn bị nhảy vào trong biển. Không cần. Từ Hàm ngăn hắn lại, vẻ mặt ý cười nói. Cá mập sao? Ta lành nghề. Ngay sau đó, Từ Hàm lẻn vào trong biển, một thanh âm xuyên thấu qua mặt biển, xuyên qua không khí tiến vào trong tai của Diệp Phong. Cút! Ngay sau đó, đám cá mập này nháy mắt biến mất. Từ Hàm một lần nữa trồi lên mặt nước, vẻ mặt khoe ra nói. Thế nào, Thiên Sư Kaka, có phải đẹp trai giống ngươi hay không? Ngươi không nên dùng từ đẹp trai tới hình dung, hẳn là dùng xinh đẹp. Diệp Phong giơ lên ngón tay cái khen ngợi nói. Giao nhân chúng ta chính là thiên địch của cá mập, đây chỉ là chuyện nhỏ. Từ Hàm xoay người tiến vào trong biển, tiếp theo xuất hiện ở phía sau cano của Diệp Phong. Thiên Sư Kaka, vì phòng ngừa cá mập lại quấy rầy ngươi, ta trước tiên đưa ngươi về nhà, sau đó lại về nhà đi. Đề nghị này của Từ Hàm làm cho Diệp Phong thực cảm kích. Hắn chính là đang phát sầu về chuyện lượng dầu trong cano không còn nhiều, làm sao có thể đi đến bến cảng đây. Hiện tại Trương Linh Tu đang ngất, mất đi động cơ hình người này, Diệp Phong không muốn chèo thuyền trở về như vậy. Mặc dù là có thể lực, Diệp Phong cũng không có sức lực như vậy. Giai đoạn trước Diệp Phong trước tiên dùng động cơ, cho đến khi lượng dầu khô kiệt, Diệp Phong lại làm Từ Hàm thúc đẩy đi tới. Dọc theo đường đi, Diệp Phong cũng không ngừng tìm hiểu cuộc sống của giao nhân các nàng. Thì ra hải yêu Siren, mỹ nhân ngư Lori linh tinh đều là xuất hiện ở Nam Hải mấy trăm năm. Nói câu không dễ nghe, chính là giống loài ngoại lai xâm lấn. Các nàng đều có tính công kích rất mạnh, mà giao nhân trời sinh dịu ngoan, cho nên vẫn luôn ở vào giai đoạn bị ức hiếp. Khu vực hoạt động của Nam Hải càng ngày càng nhỏ. Sau đó ta mới biết được, những nhân ngư này đều là có người chuyên môn đưa tới Nam Hải, vì chính là tu sửa lăng mộ dưới đáy biển kia. Đám người xấu xa đó, trừ bỏ thuê nhân loại, còn huấn luyện nhân ngư. Giao nhân chúng ta năng lực công tác yếu, bọn họ mới tiến cử những nhân ngư khác có tính công kích mạnh. Nói đến cái này, Từ Hàm vẫn như cũ thực phẫn nộ. Vậy người có biết là ai làm như vậy không? Từ Hàm lắc đầu, nói không biết. Kỳ thật, lần này ta trở về cũng không có ôm hy vọng cái gì. Cảm giác ba mẹ ta hẳn là đã sớm chết ở bên trong trận đánh lưới kia. Người cũng thấy rồi, nhiều dầu giao nhân như vậy, yêu cầu giết bao nhiêu giao nhân mới có thể đổi lấy đây? Người không phải nói mồ hôi mới là dầu giao nhân sao? Nếu giết chết, còn làm sao cho các người ra mồ hôi? Diệp Phong nghi hoặc nói. Không giống nhau. Từ Hàm nghiêm túc trả lời. Làm giao nhân chúng ta ra mồ hôi làm dầu giao nhân, tốc độ quá chậm, mà mỡ trong cơ thể chúng ta cũng là dầu giao nhân. Trực tiếp giết chết, dùng lửa quay ra dầu giao nhân sẽ đến càng thêm mau lẹ. Thật là tàn nhẫn. Diệp Phong thở dài nói. Sự tàn nhẫn của nhân loại các người còn thiếu sao? Đem vây cá mập cắt bỏ, đem cá voi dịu ngoan bắt giết, còn dùng lưới lớn đem những loài cá nhỏ mới được vài tháng tuổi đều vớt lên ăn luôn. Từ Hàm đếm kỹ tội lỗi của nhân loại, Diệp Phong nghe được cũng là liên tục lắc đầu. Bất quá nàng ngừng lại, vui vẻ ra mặt nói. Bất quá may mắn, ta đụng phải một nhân loại tốt. Ta không tốt như người nghĩ, mấy ngày hôm trước ta còn ăn rất nhiều hải sản. Diệp Phong nhún nhún vai. Không giống nhau. Từ Hàm lắc đầu. Thiên nhiên vốn dĩ chính là chuỗi đồ ăn, nhân loại đứng đầu trong chuỗi đồ ăn. Ăn một ít đồ vật ta cảm thấy còn coi như bình thường. Chẳng qua đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt, cùng với phi nhân đạo hành hạ đến chết, ta liền cảm giác từ không thoải mái. Cái đề tài này khó tránh khỏi có chút trầm trọng. Diệp Phong thay đổi đề tài nói. Nếu ba mẹ ngươi thật sự đã chết, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta là quỷ nô của ngươi, đương nhiên là đi theo ngươi. Hiện tại hai người chúng ta trên người có khế ước, chờ ta trở về tìm không thấy ba mẹ, ta liền đi tìm ngươi. Được rồi. Diệp Phong gật gật đầu. Bất quá ta còn có một vấn đề, vì sao ngươi bị nhốt ở bên trong quan tài dương đứng kia mà không có bị hành hạ đến chết?